Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Cổ Gia Phục Kích. Tác giả, Cung Tam cho nên, vừa vào phần Thiên Uyển, liền phải làm tốt mấy năm, thậm chí là vài thập niên ra không được chuẩn bị. Đối với rất nhiều người tới nói, phần Thiên Uyển chính là một chỗ thần bí nơi, Ngộ Thiên Các cửa, Cổ Dương cùng Cốc Nhất Bạch cũng không có ngốc tại Ngộ Thiên Các giữa. Ở chỗ này tu luyện, không thích hợp Cổ Dương, đến nỗi Cốc Nhất Bạch, hắn chính là Cổ Dương trùng theo đuôi. Cổ Dương ở đâu, hắn liền ở đâu, quẳng cũng quẳng không ra. Cổ Dương thật cảm thấy, chính mình có phải hay không đời trước thiếu hắn. Từ bên này núi non tiến vào trong đó, đây là bản đồ, kia cây mặc diệp liên liền trên bản đồ thượng đánh dấu vị trí. Lần này khiến cho các người hỗ trợ. Mạc Mạn Dung đem trong tay bản đồ đưa cho Cổ Dương. Này trong miệng lời nói Mạc Diệp Liên là luyện chế tụ khí tán một mặt dược liệu. Năm đó Mạc gia trong lúc vô ý tiến vào núi non khi phát hiện kia cây Mạc Diệp Liên, nhưng là niên đại không đủ, cho nên chỉ là họa thượng bản đồ. Sau đó từ nó sinh trưởng. Lần này Cổ Dương bọn họ tính toán tiến vào trong đó rèn luyện. Mạc Mạn Dung liền đem ngắt lấy kia cây Mạc Diệp Liên trọng trách giao cho Cổ Dương. Nàng tất nhiên là tin tưởng hắn. Vô Phương, Mạc gia chủ cho chúng ta giúp lớn như vậy một cái vội. Chúng ta làm điểm này sự tình là hẳn là. Cổ Dương thu hồi bản đồ, gật đầu nói, đúng rồi, đúng rồi. Đang nói, giúp xinh đẹp tỷ tỷ làm việc, ta chính là thực nguyện ý. Cốc Nhất Bạch cũng là cười đem nói. Nhìn như tiểu hài tử tâm tính, Mạc Mạn Dung nhìn này hai cái tiểu tử, nhẹ lay động lắc đầu, mở miệng nói, hảo, hai người các ngươi chính là ta nghĩa đệ, vô luận như thế nào, cam đoan các ngươi an toàn quan trọng nhất, biết không, đa tạ. Cổ Dương cùng Cốc Nhất Bạch liếc nhau, bọn họ nhưng thật ra không nghĩ tới, Mạc Mạn Dung thật đúng là khi bọn hắn là chính mình nghĩa đệ, không cấm chăm miệng một lời trả lời. Kỳ thật, bọn họ căn bản không có báo cho Mạc Mạn Dung chính mình chân chính thân phận. Nhưng là Mạc Mạn Dung lại là không chút do dự giúp bọn hắn. Cổ Dương rõ ràng nguyên nhân, chỉ là cảm thấy có chút thế Mạc Mạn Dung không đáng giá mà thôi. Có lẽ tương lai, Cổ Dương có thể giúp nàng một cái vội. Nếu đồng chăn dịch thật là tiểu Cổ Dương phụ thân nói. Nếu không phải, Cổ Dương nói. Đồng chăn dịch cũng là sẽ không nghe. Xuất phát đi, có chuyện gì, trở về lúc sau lại nói. Mạc Mạn Dung nhẹ giọng ngôn nói. Cùng chi Cổ Dương hai người cáo biệt. Cổ Dương hai người chắp tay đưa tiễn. Ánh mắt nhìn đã là rời đi xe ngựa bóng dáng. Như suy tư gì bộ dáng. Nhưng là chung quy trong lòng trầm tư. Quy về bụi đất, Dương ca, chúng ta đi chỗ nào xuất phát. Cốc Nhất Bạch nhìn quanh bốn phía, hắn đối nơi này chính là hai mắt một bôi đen, hỏi Cổ Dương, Cổ Dương quay đầu cười như không cười nhìn về phía hắn. Vô ngữ nói, ngươi kêu ta ca, ngươi không nhất định so với ta tiểu đi. Cốc Nhất Bạch cười hắc hắc nói, ta năm nay 16, 12 tháng phân, cùng tuổi 16, ngươi tổng không thể so với ta tiểu đi. Mắt trợn trắng đi phía trước đi đến. Cổ Dương xem như cam chịu, tiểu Cổ Dương là 7 tháng sinh nhật, đương cái này ca, nhưng thật ra có chút đương nhiên, ai, Dương ca, kia gì, ta đều nói cho ngươi ta sinh nhật, ngươi cũng nói cho ta đi, đôi ta muốn thẳng thắn thành khẩn tương đãi mới đối sao. Dương ca, đừng đi nhanh như vậy, chúng ta lại không nóng nảy. Dương ca, ta đói bụng, Dương ca. Ta thật sự đói bụng. Dương, phanh, đây là Cốc Nhất Bạch nghe được cuối cùng thanh âm. Thật không biết tiểu tử này, có phải hay không phía trước bị Mạc Mạn Dung đè nặng không nói lời nào. Hiện tại là bắt đầu báo thù tới. Cổ Dương trực tiếp sao khởi một cây côn tử, liền cấp đánh hôn mê. Hắn còn muốn ngủ cái an ổn giấc đâu. Đem Cốc Nhất Bạch cấp treo ở nhánh cây thượng, miễn cho xà trùng chuột kiến đem hắn cấp cắn. Lúc này mới ăn lương khô, đến Cốc Nhất Bạch bên cạnh một khác căn nhánh cây ngủ hạ. Dù sao tiểu tử này đói cả đêm, cũng là không có việc gì. Cổ Dương an tĩnh ngủ, chung quanh là nhẹ nhẹ côn trùng kêu vang, bạn gió nhẹ suy phất, nhưng thật ra đều ra một mặt thích ý chi sắc. An Thiên quận Cổ gia đại trạch phụ cận, lại nhiều ra một ít khách không mời mà đến, ẩn núp ở chung quanh, tựa hồ là đang tìm kiếm cơ hội. 5 ngày sau, Cổ Dương cùng Cốc Nhất Bạch đã thâm nhập rừng rậm giữa. Khoảng cách trên bản đồ dấu hiệu vị trí, vẫn là có chút khoảng cách. Đến nỗi Cốc Nhất Bạch, bị Cổ Dương đêm đó thượng giáo huấn một lần, tức khắc là ngoan nhiều. Bị Cổ Dương đôi mắt trừng, cũng không dám nói chuyện. Kể từ đó, Cổ Dương nhật tử, mới xem như hảo quá một chút. Đến tận đây khi Cổ gia, lại là một mặt nguy cơ hiện ra vào đêm lúc sau. Cổ gia đại trạch giữa mọi người, đều là tiến vào mộng đẹp. Chỉ có tuần tra đội ngũ, nhìn quanh Cổ gia bốn phía đi tới, mơ mơ màng màng giữa, chỉ cảm thấy đầu óc giống như không phải chính mình. Một loạt đội ngũ, thế nhưng trực tiếp ngã xuống chân tường bên cạnh, đến nỗi ngủ mơ giữa. Mọi người bị trói lên đều là không có cảm giác. Này mặt trên lấy tới mê dược, dược hiệu quả nhiên là làm người ghé mắt. Thẳng đến sắc trời đại lượng, tất cả mọi người là bị nhốt tại một gian nhà ở giữa. Lúc này mới kinh giác sự tình không thích hợp nhi. Đại ca, đây là có chuyện gì nhi a? Cổ Đồng Tế nhìn chung quanh tứ tung ngang dọc nằm, đều là Cổ gia người, không khỏi kinh thanh hỏi. Cổ Đồng Tàng nhìn chung quanh, trầm giọng nói, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Ánh mắt khắp nơi truyền, rốt cuộc tìm được rồi chính mình muốn tìm người. Nhưng là lão giả chỉ là nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng, tựa hồ hoàn toàn không lo lắng trước mắt sự tình. Phụ thân, người biết đây là có chuyện gì sao? Cổ Đồng Mậu cũng là vừa tỉnh lại, theo chính mình đại ca ánh mắt nhìn lại, hắn hẳn là Cổ gia duy nhất người tâm phúc. Cổ Nghĩa Hòa chậm rãi mở to mắt, nhưng không có nói chuyện. Đây là ánh mắt nhìn phía cửa. Bất quá là trong chốc lát, môn liền mở ra, người tới thực làm người quen thuộc. Tổng cộng 3 người, Hình gia gia chủ Hình Trương Lạc, Tôn gia gia chủ Tôn Kính cùng Cao gia gia chủ Cao Thiên Dung. Thật đúng là đại nhân vật. Này An Thiên quận tam đại gia tộc đều là đến đông đủ. Là các ngươi rốt cuộc vì cái gì nhằm vào ta Cổ gia? Ta Cổ gia rốt cuộc là địa phương nào đắc tội các ngươi? Cổ Đồng Tàng lạnh giọng hỏi, hiển nhiên không biết nguyên do. Tôn Kính cùng hừ lạnh một tiếng, bắt lấy Cổ Đồng Tàng cổ áo, hung hăng nói, không có đắc tội, người dưỡng cái hảo nhi tử, làm ta bằng nhi tử đắc hảo oan uổng, người đây là có ý tứ gì? Nhìn Cổ Đồng Tàng đầy mặt nghi hoặc, tựa hồ vô tội bộ dáng, Tôn Kính đồng tâm chung, càng thêm là lửa giận xông thẳng, một tay đem Cổ Đồng Tàng cấp ném tới bên trong, tạp nát một phen ghế dựa, thanh âm truyền ra, người dưỡng cái hảo nhi tử, hắn giết ta bằng nhi, vỗ vỗ mông liền đi rồi, thật đúng là dứt khoát. Cái gì? Không ngừng Cổ Đồng Tàng, trong phòng tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người, đều là không nghĩ tới, này mới vừa vào Toái Tinh giáo không lâu, Cổ Dương thế nhưng làm như vậy một chuyện lớn. Sao có thể, sao có thể? Cổ Đồng Tàng trong miệng nói mớ ra tiếng, ngay cả đôi mắt đều có chút thất thần. Ha ha, sao có thể, ta bằng nhi thi thể liền bãi ở đàng kia, này còn có cái gì không có khả năng? Tôn Kính cùng thanh âm cơ hồ là gào giống truyền ra, ánh mắt giữa bi ý làm không được giả. Ở Tôn Diễm thông báo nói là Cổ Dương đem Tôn Bằng giết chết thời điểm, Tôn Kính cùng cơ hồ là điên rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.